nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 33, Binh Vương quyết đấu. Góc truyện audio.com. Lục Thiên Long kìm nén tà niệm, thu hồi ánh mắt đặt trên Tô Lăng Nguyệt, lái xe, tiếp tục tiến lên, đàn ông tán gái, phải có đạo, hắn là háo sắc, nhưng không phải cầm thú. Không ít người không tuân thủ giáo huấn, không phải ai cũng như Lục Thiên Long ta. Ánh mắt của hắn phóng tới kính chiếu hậu bên trên, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Kính chiếu hậu bên trên, đằng sau tối như mực một mảnh. Lục Thiên Long thính giác khác hẳn với thường nhân. Hắn nghe rõ ràng, trong bóng đêm, chỉ ít có 5 chiếc xe đi theo phía sau bọn họ. Từ Hương Sơn hội sở đi ra, mấy chiếc xe liền đi theo. Không có mở đèn, ẩn thân trong bóng đêm, cự ly 2000m, không xa không gần, lẳng lặng đi theo, một mực không có bất kỳ hành động gì. Bọn họ khẳng định là đang đợi cơ hội. Con đường này rất nhiều nơi ổ gà lởm chởm, thậm chí đại đoạn khu vực đều không có đèn đường. Số lượng xe chạy rất ít, nhất là cho tới bây giờ muộn như vậy. Trên đường cơ hồ không nhìn thấy xe cộ, đất này đoạn hoang vu, nguyệt hắc phong cao, thật đúng là nơi giết người phóng hỏa tuyệt hảo. Lục Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, một mực theo ở phía sau mấy cái chiếc xe hơi. Cuối cùng có hành động. Lão gia, Hương Sơn hội sở kế hoạch thất bại rồi. Tập đoàn Cự Vô Phách chủ tịch văn phòng, dáng người cao gầy còn biểu lộ âm trầm chú Trần Tại hướng Trương Lực báo cáo. Thất bại rồi hả, lại thất bại, Trương Lực phẫn nộ nói. Ân, Lục Thiên Long thật có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Chúng ta phái đi 5 người, đánh lén kế hoạch thất bại, bị hắn tiêm vào dược vật mà chúng ta chuẩn bị. Hiện tại đã biến thành ngớ ngẩn, bất quá lão gia yên tâm, tôi đã căn cứ kế hoạch lúc trước, an bài bước thứ hai cờ, người chúng ta đã đi theo, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đã đem bọn họ ngăn chặn tại phía nam bên ngoài vòng. Lần này, bọn họ mọc cánh khó thoát, chú Trần vẻ mặt âm u nói, anh có thể đảm bảo kế hoạch lần này nhất định có thể thành công. Trương Lực cắn răng nói. Chú Trần gật gật đầu, nói, lần này phái ra 20 người, từ đội ngũ bảo an tinh nhuệ, đều là lương cao từ lòng đất hắc quyền thị trường thông báo tuyển dụng tới. Công phu quyền cước rất không tệ, mà lại lần này dẫn đội, là võ chiến, là người anh nuôi dưỡng trong tập đoàn, Trương Lực thoáng động dung, không sai, là hắn, võ chiến, là Trung Hoa bộ đội đặc chủng xuất ngũ binh. Năng lực của hắn ta biết, cũng là hoàn toàn xứng đáng Binh Vương, đã từng liên tục mấy năm cầm qua bộ đội luận võ đệ nhất danh. Tôi cùng phụ thân của hắn là quen biết, lúc này mới đem hắn kéo vào tập đoàn. Chú Trần nói, Trương Lực gật gật đầu, cắn răng nói, không nghĩ tới chúng ta trong tập đoàn còn ẩn giấu cao thủ như vậy. Binh Vương võ chiến, lần này tôi nhìn Lục Thiên Long tên hỗn đản kia lại thế nào làm. Lần này, tôi nhất định phải cho con tôi báo thù. Trước sau đều có 5 chiếc xe, cách Lục Thiên Long mấy chục mét địa phương dừng lại, đem hắn kẹp ở giữa. Lập lòe đèn lớn toàn bộ mở ra, đem đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày. Lần này đội hình thật không nhỏ, xem ra Trương Lực lão thất phu kia đối với ta thật sự là hận thấu xương. Lục Thiên Long cười cười, thong dong dừng xe, nhìn một chút Tô Lăng Nguyệt. Chậm rãi đi ra, xe trước, ước chừng 20 cái hán tử áo đen lười nhác mà đứng. Bọn họ dáng người cường tráng, thần sắc kiêu căng, dùng các loại miệt thị ánh mắt nhìn lấy Lục Thiên Long. Cầm đầu là vóc người cường tráng, tuổi tác ước chừng 30 tuổi, ánh mắt sắc bén như đao, hai tay rủ xuống ở bên người. Anh chính là Lục Thiên Long, hắn ta lạnh lùng mở miệng nói. Đứng ở trung tâm Lục Thiên Long nhún nhún vai, nói, không sai, chính là tôi, Trương Lực phái các anh tới. Lục Thiên Long cười, ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Chẳng qua, tôi muốn ở lại, ai đuổi không đi, tôi muốn đi, cũng không ai có thể ngăn được. Thật sao, tôi muốn ở lại liền nhất định có thể ở lại. Anh cùng đám rác rưởi này không đủ tư cách. Lục Thiên Long khẽ cười nói. Câu nói này nói kiêu ngạo, người kia khẽ nhíu mày. Mặt khác 20 người kia giận dữ. Mà mẹ nó, tên này, căn bản không có đem huynh đệ chúng ta để vào mắt ha. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp, đem hắn phế bỏ, trong xe hẳn là còn có cái cô gái nhỏ. Chờ một lúc mọi người cùng nhau hưởng thụ một chút, anh làm qua binh lính. Lục Thiên Long không để ý những người kia mà nói. Vâng, tôi là Võ Chiến, đến từ trung đội thứ 3. Người kia tĩnh hồi đáp, Võ Chiến, áo, có vẻ như nghe nói qua. Bộ đội đặc chủng binh vương Võ Chiến. Lục Thiên Long hơi kinh ngạc nói, đối với trong nước đặc biệt trong tổ chức có một ít chuyện. Hắn vẫn là hơi có nghe thấy, nghiêm ngặt mà nói, Chiến Long cũng thuộc về Trung Hoa bộ đội đặc chủng, chỉ là trực tiếp lệ thuộc tổng quân khu, cao cấp hơn, đơn giản mà nói, cũng là bộ đội đặc chủng, đứng đầu nhất tiểu phân đội, mỗi một người đều là binh vương bên trong binh vương, giống Võ Chiến, nếu như trẻ lại 10 tuổi. Có lẽ còn có thể tham gia Chiến Long thành viên tuyển bạt. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có cơ hội. Hắn mặc dù tài năng xuất chúng, có thể niên kỷ hơi lớn, đã qua đỉnh phong, anh biết tôi, xem ra cũng đã làm binh. Võ Chiến khiêu mi nói, ân, hai ta hẳn là cũng cùng một cái hệ thống như nhau. Lục Thiên Long cười nói, anh có ý gì? Chú Trần nói qua, người này hôm nay nhất định phải chết. Võ Chiến sau lưng một tên bất mãn nói. Làm sao đem chú Trần nói ra? Cái này không bày rõ ra nói cho hắn biết. Là Trương Tổng phái chúng ta tới. Một tên khác vội vàng nói. Móa, coi như nói ra thì thế nào? Chờ một lúc hắn liền lại biến thành người chết. Biết làm gì? Xuống dưới nói cho Diêm Vương ra. Ha ha, nói đến cũng là. Võ Chiến, tranh thủ thời gian động thủ, xong việc chúng tôi còn muốn đi tán gái, đừng lãng phí thời gian, thật không biết chú Trần làm sao lại để tên này dẫn đội. Lằng nhằng, làm qua bọn binh lính là được sao? Sau lưng không ít người áo đen bất mãn thúc giục, ồn ào, các ngươi cứ như vậy gấp đi tìm cái chết. Lục Thiên Long nhìn khắp bốn phía, ánh mắt liền lạnh, hỗn đản, tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng. Tôi muốn xé sống hắn. Mọi người, xử lý tiểu tử này. 20 mấy người không tiếp tục để ý Võ Chiến. Nổi giận đùng đùng xúm lại lên. Một chút liền đem Lục Thiên Long bao vây vào giữa. Võ Chiến trong mắt cũng hiện lên một chút giận dữ. Muốn mở miệng ngăn cản. Võ Chiến, ngươi không cùng bọn hắn đối phó ta. Trong đám người Lục Thiên Long xuyên thấu qua mọi người nhìn về phía Võ Chiến. Thản nhiên nói. Tôi ban đầu vốn không muốn đến, chú Trần đối với tôi có ân, nếu như anh có thể qua bọn họ cửa này, tôi thả anh đi, Võ Chiến do dự một chút, mở miệng nói, Lục Thiên Long gật gật đầu, vậy được, chờ tôi đem những tên tạp chủng này đuổi đi, hai chúng ta trò chuyện tiếp, mẹ nhà hắn, còn nói muốn đuổi chúng ta, chấm, xông lên phía trước nhất một cái người áo đen nổi giận mắng. Mắng một nửa, đột nhiên dừng lại, một đôi bàn chân to, thình lình ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn kinh hãi, phản ứng cũng rất nhanh, vô ý thức tránh sang bên, muốn đả một kích này. Động tác của hắn nhanh, Lục Thiên Long động tác càng nhanh, vừa mới né tránh động tác. Này bàn chân to tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp đá vào hắn phía bên phải trên huyệt thái dương. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hán tử kia bị đá cả người lên, mơ hồ truyền đến một tiếng thanh thúy xương sọ vỡ vụn thanh âm. Tất cả mọi người thậm chí đều không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chờ bọn họ từ lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Lục Thiên Long đã mở ra đồ sát. Hắn hóa thân sát thần, xuyên thẳng qua 20 hán tử tạo thành vòng vây, giống như một đạo thiểm điện. 5 phút đồng hồ, toàn bộ yên tĩnh. Võ Chiến, trên mặt hoảng sợ nhìn lấy hết thảy. 20 người, ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Không có kêu thảm, không có rên gì, có, chỉ là vô số cỗ thi thể lạnh băng. Làm sao có thể, Võ Chiến bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này 20 người có thực lực. Hắn biết rõ, đều là từ sàn đấm bốc ngầm đi ra. Trải qua nhiều chuyện đi nữa, cũng không có khả năng đối phó với 5 người đồng thời tiến công. cái này Lục Thiên Long, vậy mà ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, xử lý tất cả mọi người, giết mấy tên cảm giác, thật tốt, Lục Thiên Long vỗ vỗ tay, lông tóc không tổn hao gì, Lục Thiên Long cười cười, nói, mới vừa nói, chúng ta là cùng một hệ thống đi ra, không có khả năng, Võ Chiến kiên quyết lắc đầu, hắn là bộ đội đặc chủng binh vương. Xuất ngũ trước hàng năm đều muốn tham gia bộ đội đặc chủng luận võ giải đấu lớn. Anh rốt cuộc là ai? Võ Chiến gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lục Thiên Long thực lực cường hãn làm hắn lạnh mình. Nếu như hắn cũng là từ bộ đội đặc chủng đi ra. Võ Chiến cảm thấy mình không có khả năng chưa nghe nói qua. Trừ phi, nghĩ đến cái kia khả năng. Võ Chiến trong mắt nhất thời trừng lớn. Chẳng lẽ, anh là từ Chiến Long đi ra, làm liên tục 3 năm binh vương, hắn không chỉ có biết Chiến Long, mà lại gia nhập Chiến Long, là hắn đời này mộng tưởng, đáng tiếc chính hắn rõ ràng, tuổi tác quá lớn, không có khả năng lại thêm vào Chiến Long, nản lòng thoái chí, bởi vậy mới không để ý mọi người khuyên can, lựa chọn xuất ngũ, anh cũng đã được nghe nói Chiến Long, Lục Thiên Long cười nói. Tôi không chỉ có nghe nói qua Chiến Long, tôi còn biết, Chiến Long lão đại gọi là Lục Thiên Long, một tháng trước bởi vì một ít nguyên nhân thối lui ra khỏi Chiến Long. Nói đến đây, Võ Chiến nguyên bản liền trừng mắt to, giống như phát hiện bí mật lớn. Chẳng lẽ anh chính là Chiến Long lão đại? Lục Thiên Long, cách chương.